bản thân. 4. Hình dung về thành công. Não bộ là một cơ quan kỳ diệu. Nó bắt đầu làm việc từ khi bạn tỉnh giấc vào sớm mai và không nghỉ ngơi cho đến khi bạn tới văn phòng. Robert Frost. Điều phiền muộn trong cuộc đua chuột là ngay cả khi thắng, bạn vẫn chỉ là một con chuột. Lily Tomlin. Khi tới thẩm mỹ viện, tôi luôn đi vào qua cửa thoát hiểm. Đôi lúc tôi chỉ tới để nghe nhận xét. Phyllis Diller. Tôi muốn bạn hình dung một cái xà thép bề ngang 30 cm và chiều dài 30 m. Giả sử tôi đưa nó lên nóc một tòa nhà 40 tầng và bắc nó qua nóc nhà 40 tầng phía bên kia đường. Giờ thì thế này nhé, nếu bạn bước trên cái xà đó qua tòa nhà bên kia, tôi sẽ cho bạn $100. Như phần lớn mọi người, chắc bạn sẽ nói quên đi. Bước trên một thanh thép hẹp như vậy bắc ngang tòa nhà 40 tầng. Không đời nào, tôi sẽ mất thăng bằng và ngã mất. Mà bạn cũng có thể bị ngã thật. Giờ thì tôi đứng bên kia phố và ôm bé gái 12 tuần tuổi của bạn ở phía bên kia rồi nói là trừ phi bạn bước trên cái xà đó qua đây ngay lập tức nếu không tôi sẽ thả đứa bé xuống. Như phần lớn mọi người, bạn sẽ bước lên cái xà và đi qua ngay. Không chỉ có vậy, bạn còn có thể đi qua một cách dễ dàng như thể đi qua cầu. Vì đâu mà bạn lại đổi khác như vậy? Nhiệm vụ bước qua thanh xà không hề thay đổi mà. Bạn thay đổi vì mục tiêu bạn hình dung đã thay đổi. Lần đầu, mục tiêu của bạn là không được ngã. Lần thứ hai, mục tiêu của bạn là cứu con bạn. Lần đầu bạn còn băn khoăn về việc làm sao để có thể đi qua, bạn phải bước chân như thế nào, hai tay phải giữ thăng bằng ra sao, rồi thì nên đi nhanh đến mức nào, bước ngắn hay bước dài, làm sao để khỏi ngã. Lần thứ hai, bạn không nghĩ gì về những điều đó cả. Tất cả những gì bạn nghĩ đến, bạn hình dung chỉ là làm sao có thể cứu con bạn. Và tự nhiên bạn tìm ra cách sang được bên kia. Cũng bằng cách này, chẳng hạn nếu bạn xác định mục tiêu là tìm ý tưởng thì bạn tự khắc sẽ tìm ra cách để có được ý tưởng. Hay thử ngẫm về việc một anh chàng muốn viết một chương trình máy tính để xác định xem trong môn bóng chày, người bắt bóng giữa sân phải chạy phía nào, vào lúc nào và nhanh chừng nào khi trái bóng được đánh để có thể bắt được nó như Willie May. Anh ta phải cân nhắc sức gió, độ ẩm trên sân bóng, âm thanh của chày khi vụt trúng bóng, kiểu ném của người ném bóng, phải biết người đánh bóng này có chiêu gì trong những tình huống trước đó để đập được chính cú ném thế này ở chính sân này, và phong độ quật bóng của người này gần đây ra sao. Anh ta phải tính toán tốc độ bóng khi nó được đánh trúng và tốc độ bóng sẽ giảm dần như thế nào. Anh ta phải tính toán hướng bóng và vòng quay của bóng, rồi cả góc bay lên và rơi xuống. Sau đó, anh ta phải tính xem người bắt bóng phải chạy nhanh mức nào, về phía nào và ở góc nào để có thể bắt trái bóng trước khi nó chạm đất hoặc chạm tường. Tôi không rõ anh ta có viết được một chương trình như vậy không. Nhưng tôi biết rằng Willie May đã làm tất cả những điều đó mà không chủ tâm tính toán gì cả. Ông chỉ nhìn thấy quả bóng bị đánh trúng và chạy đến đúng vị trí mà trái bóng đang bay đến. Ông chỉ thấy trước mắt mục tiêu của mình là bắt trái bóng. Bộ não ông thu thập tất cả những thông tin mà tai, mắt, trí nhớ của ông đang hình thành và tính toán cho ông, cơ thể ông phải chạy về phía nào, đôi chân ông cần chạy nhanh mức nào, cánh tay ông phải với cao chừng nào, bàn tay ông cần quay về góc nào. Để tôi cho bạn thêm một ví dụ nữa. Tờ Research Quarterly viết bài về một nghiên cứu chứng minh việc luyện ném bóng trong tưởng tượng ảnh hưởng đến phong độ như thế nào. Một nhóm sinh viên đã tập ném tự do thực tế trong 20 ngày liên tục và sinh viên nào cũng ghi điểm trong ngày đầu và ngày cuối. Mỗi sinh viên trong nhóm thứ hai cũng ghi điểm trong ngày đầu và ngày cuối, nhưng họ không luyện tập gì trong thời gian đó. Các sinh viên ở nhóm thứ ba tưởng tượng việc ném bóng trong 20 ngày, tự sửa sai trong đầu khi bóng không trúng đích. Họ cũng ghi điểm trong ngày đầu và ngày cuối. Kỹ năng ném bóng của sinh viên nhóm đầu, những người đã thực sự tập luyện, tăng lên 24%. Sinh viên nhóm thứ hai, những người không luyện tập gì cả, không có tiến bộ gì hết. Kỹ năng ném bóng của sinh viên nhóm thứ ba, những người tập ném qua trí tưởng tượng, tiến bộ hơn 23%. Những thử nghiệm với môn ném phi tiêu cũng đem lại kết quả tương tự. Luyện tập ném phi tiêu trong trí tưởng tượng cũng làm tăng kỹ năng ném không kém gì luyện tập thực sự. Vậy là xong. Vì bạn không nhận ra, một lần nữa, đó là bước nhảy vĩ đại so với một bước nhảy ngắn. Nếu suy nghĩ của bạn có thể điều khiển cơ thể bạn bước qua cây xà bắc ngang tòa nhà 40 tầng, bắt bóng trên sân bóng chày khi quả bóng bị đánh trúng, ném trúng đích trên bảng phi tiêu, hay trúng rổ trên sân bóng rổ, nếu suy nghĩ của bạn có thể điều khiển cơ thể bạn đến mức như vậy thì cứ thử hình dung xem suy nghĩ của bạn có thể điều khiển chính nó đến mức nào. Vậy nếu bạn muốn có ý tưởng, hãy tưởng tượng là mình đã tìm ra ý tưởng. Hình dung khung cảnh theo cách những sinh viên tưởng tượng trái bóng rơi vào rổ, những mũi phi tiêu bay trúng đích. Hãy hình dung theo cách vận động viên nhảy cầu hình dung cú nhảy, cơ thủ hình dung cú thọc gậy, vận động viên tennis hình dung cú tạt, người chơi golf hình dung cú đẩy gậy. Đừng nghĩ là bạn sẽ tìm ra ý tưởng. Hãy nghĩ là bạn đã có ý tưởng rồi. Hãy tưởng tượng lúc mình được cảm ơn, ca tụng và khen thưởng. Bạn sẽ có cơ hội được như vậy. 5. Hãy mỉm cười trước thất bại. Vậy vẫn chưa đủ để chiến thắng. Những người còn lại phải thua cuộc. Go Vidan. Về lý thuyết thì chừng nào một người còn thất bại, anh ta còn là con của Chúa, nhưng ngay khi anh ta gặp vận may, anh ta đã mắc món nợ với quỷ dữ. H.L. M.E.N.C.K.E.N. Tôi hình dung được người ta viết gì trên bia mộ của mình, nơi đây Paul Newman an nghỉ, một kẻ thất bại vì mắt ông ta biến thành màu nâu. Paul Newman. Muốn thề không mắc lỗi thì thật dễ, anh chỉ cần thề không có ý tưởng là xong. Leo Burnett. Sau đây là 5 lý do mà bạn nên coi thất bại là bản thân. 1. Cách duy nhất để biết bạn đã đến đích là đi quá đà. Và quá đà có nghĩa là hỏng. Nhưng nếu bạn không tìm đến đích của ý tưởng hay nói cách khác, nếu không thất bại, thì bạn không thể biết chắc mình có ý tưởng hay nhất không. Cho nên đừng bao giờ e ngại hay tránh né thất bại. Hãy đón nhận nó, mỉm cười trước thất bại. Đó là dấu hiệu cho biết bạn đã đến đích. Các tay đua xe khắc cốt ghi tâm điều này. Thậm chí họ còn có một câu cửa miệng. Cách duy nhất để biết mình đua đủ nhanh là đâm xe. Mấy vị đầu bếp cũng biết điều này. Gần như mọi thứ họ làm đều trải qua giai đoạn thôi chết. Mình quá tay rồi. Và cách duy nhất để biết chỗ, vừa tay, đó ở đâu là phải làm quá tay. Do đó họ học cách không làm cháy bánh mì đen hoặc bò bít tết hảo hạng, không sốt quá món lườn gà hay tỏi hay sò điệp, không trộn quá kem tươi hoặc hấp quá súp lơ xanh, không đánh quá bông lòng trắng trứng, không nướng quá tay món lợn quay hay bánh gato, hay bánh bông lan, không làm quá. Có vô số những bài học thế này. Và cách duy nhất để họ không thể không học là nếm mùi thất bại. Noi gương các tay đua xe và các đầu bếp. Hãy đi quá nhanh, hãy đi quá xa. Hãy để tâm trí bạn lang thang đến những nơi chốn nguy hiểm, đến những điều ngốc nghếch, ngu xuẩn, ngớ ngẩn, bất khả thi. Hãy làm thầy ngạc nhiên, làm bạn bè sửng sốt, làm mẹ cha xấu hổ. Đừng đếm xỉa gì tới quy luật tự nhiên, khoa học hay lẽ thường. Hãy đua nhanh tới khi bạn đâm nát tan chiếc xe. Hãy nấu nướng tới mức cháy đen thức ăn. 2. Rap Pride, đạo diễn nghệ thuật ở một công ty quảng cáo tôi từng làm việc cũng nói như vậy về thất bại. Anh không thể biết mình thành công cho đến khi anh thất bại, anh ta thường nói vậy. Nhưng với hàm ý hơi khác một chút. Ý của anh ta là rất nhiều lần bạn không thể biết ý tưởng của mình có thú vị không cho đến khi có một ý tưởng khác để so sánh. Vì thế mà người viết quảng cáo lẫn đạo diễn nghệ thuật ở các công ty quảng cáo thường tìm nhiều ý tưởng khác nhau cho một nội dung họ làm. Tôi khuyên bạn nên làm như vậy với những vấn đề đang vấp phải. Một khi bạn tìm ra ý tưởng khả thi, cứ để đó. Nó chẳng mất đi đâu cả. Sau đó tìm một ý tưởng khác, rồi một ý tưởng khác nữa, và cứ thế. Vì như tôi giải thích ở chương 13, lúc nào cũng có một ý tưởng khác tương tự. Lúc nào cũng vậy. 3. Tôi không thất bại, Thomas Edison nói. Tôi chỉ tìm ra hàng chục nghìn cách không khả thi. Hãy bắt chước Edison, nhìn vào mặt tích cực của vấn đề khi không thành công. Hãy tin rằng mỗi thất bại đem bạn tới gần thành công hơn. Như với Edison, điều đó sẽ giúp bạn không nản chí. Hơn thế nữa, nó còn thúc đẩy bạn tiến bước. 4. Khi thất bại, tư duy của bạn sẽ thay đổi, cách nhìn cuộc sống cũng thay đổi. Thất bại giúp bạn bạo dạn hơn. Thất bại giải phóng bạn. Có lẽ nhà quảng cáo nổi tiếng Jerry De La Femina nói đúng nhất. Thất bại là mẹ đẻ của mọi sự sáng tạo. Tôi sẽ khuyên bất kỳ ai muốn trở nên sáng tạo là hãy làm những điều có khả năng thất bại. Tôi nếm trải nhiều thất bại trong đời, và tôi hy vọng mình còn thất bại ở nhiều thứ khác nữa. Nhiều người sợ đối diện với thất bại, nhưng một khi anh đã trải qua thất bại thì anh sẽ thấy nó không khủng khiếp như đã hình dung. Anh sẽ cảm thấy được giải phóng khi dám mạo hiểm. Một người bạn của tôi mở chi nhánh ở Los Angeles cho một công ty quảng cáo lớn tầm cỡ quốc gia cũng hiểu về thất bại như vậy. Anh ta đang ngập trong một đống thư xin việc. Anh muốn tìm người ở vị trí nào? Tôi hỏi anh. Như thường lệ, người viết quảng cáo, đạo diễn nghệ thuật, quản lý khách hàng, truyền thông, nghiên cứu. Anh biết mà. Nhưng anh lựa chọn thế nào để biết người này làm truyền thông tốt hơn người kia, chẳng hạn thế. Tôi phải cảm thấy thích họ. Nếu không thích thì tôi loại, dù họ có giỏi đến mấy. Còn yêu cầu gì nữa? Thú thật là tôi thiên vị những ai đã từng thất bại. Sao cơ? Những người đã từng thất bại. Họ biết rằng thất bại không phải là vĩnh viễn. Những người chưa từng gặp thất bại thường xuyên nghĩ rằng thất bại là một thảm họa. Và vì thế họ sợ đi đến tận cùng của giới hạn. Họ sợ nắm bắt cơ hội. Và vì chưa bao giờ thất bại, họ nghĩ mình biết tuốt. Tôi ghét cái loại biết tuốt. Bên cạnh đó, trong nghề này, anh luôn bị từ chối, bác bỏ. Làm ăn là vậy, tôi muốn tìm người mà tôi biết họ sẽ bật dậy sau khi nếm mùi thất bại. Một câu chuyện nữa về chương trình vũ trụ cũng giống như thế. Trong quá trình chọn phi hành gia, người ta đồn rằng NASA đã tìm hiểu tiền sử thất bại trong lý lịch của những người thi tuyển. Họ biết là trong chuyến du hành vũ trụ, những điều bất ngờ có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Mọi sự có thể bị đổ bể, hỏng hóc hay không xảy ra theo dự tính. Họ muốn có những người không suy sụp trong những tình huống như vậy, những ai từng trải qua thất bại đều rút ra được các bài học, trở nên khôn ngoan và mạnh mẽ hơn, những ai hiểu thất bại chẳng là gì khác ngoài một sự trở ngại tạm thời, một mở đầu của thành công, một cánh cửa mới được mở, cũng như một cánh cửa đã được khép lại. Thế nên bạn không cần phải che giấu thất bại hay cảm thấy xấu hổ vì điều đó. Hãy khoác nó lên mình với sự tự hào. Hãy làm việc hăng say cùng thất bại. 5. Tất nhiên những gì tôi đang nói về thất bại là khi làm một việc không thành. Thất bại kiểu đâm xe hay nướng cháy thức ăn, thất bại đưa bạn tới hướng khác, thất bại dạy cho bạn bài học. Có những lúc bạn biết chắc chắn ý tưởng của mình rất hay, giải pháp của bạn khả thi nếu gặp thời vận, rằng những gì bạn làm là đúng, nhưng bạn vẫn thất bại. Khi điều đó xảy ra, hãy dùng thất bại như một động lực để tiếp tục cố gắng. Sự năng nổ tôi sẽ cho họ biết tay, là một động lực mạnh mẽ. Hãy lướt đi cùng nó. Có hàng trăm câu chuyện về việc ngoan cường chấp nhận thất bại để đạt được thành công. Chester F. Carson, nhà sáng chế máy photocopy Xerox, đã mất 17 năm trời để thuyết phục các công ty quan tâm đến thiết bị sao chép văn bản của ông. Beth Nesmith Graham tạo ra loại mực liquid paper, trước đó được gọi là Mistake Out, trong bếp của mình cả chục năm trước khi nó bắt đầu đem lại lợi nhuận lớn. Nhà sáng chế, kiến trúc sư Alfred Moser bắt đã phải quảng cáo mạnh mẽ trò chơi Scrabble trong vòng 4 năm mới gây được sự chú ý. James Russell mất 20 năm để thuyết phục ngành công nghiệp âm nhạc chấp nhận sáng chế, nhạc số, của ông. 23 nhà xuất bản từ chối phát hành cách 22, Dr. Sale bị 24 nhà xuất bản từ chối, 23 nơi từ chối phát hành Sister Carrie, tạm dịch cô em Carrie, 33 nơi từ chối phát hành Chicken Soup for the Soul, súp gà cho tâm hồn, 121 nhà xuất bản từ chối phát hành Zen and the Art of Motorcycle Maintenance. Cuối cùng, nếu các bạn cho phép, tôi xin kể về câu chuyện của chính tôi. Trong khoảng 2 năm trời, tôi gửi bản thảo gốc cuốn sách này tới cả thảy 74 nhà xuất bản. Mỗi lần bị từ chối, tôi lại gửi tới nhiều nơi hơn. Lần thứ 44, 4 tháng sau khi tôi gửi bản thảo, Steven Piesanti của nhà xuất bản Barrett Coehler mới quyết định xuất bản cuốn sách. Trong lúc ông ta còn đang quyết định, tôi đã gửi tới thêm 30 nhà xuất bản khác. Nếu tôi bỏ cuộc sau khi bị 43 nhà xuất bản từ chối, chắc sẽ không có ấn phẩm đầu của một nửa của 13 là 8. Cuốn sách đã bán được 100.000 bản và được dịch sang 15 thứ tiếng. Và bạn cũng không có dịp đọc ấn phẩm tái bản này. 6. Thu thập thêm thông tin. Giờ đây, không còn nghi ngờ gì, hút thuốc lá là một trong những mục tiêu chính của thống kê học. Fletcher Knebel. Tri thức là quyền lực, nếu đó là thông tin về người bạn cần. Etheelwatmumford. Ta đang ở thực tại. Xa vời hơn nữa, tri thức nhân loại sẽ trở thành vô nghĩa. H.L. M-E-N-C-K-E-N. Qua nhiều năm, tôi đã làm việc với rất nhiều người làm nghề sáng tạo trong lĩnh vực quảng cáo. Đó là những người kiếm sống bằng ý tưởng của họ, theo đơn đặt hàng, hàng ngày. Những người này có đủ màu da, cao thấp, béo gầy, đặc điểm, tính cách khác nhau. Người thì có bằng tiến sĩ nhân học, người chưa học hết lớp 3. Người thì gần gũi gia đình, người thì gia đình tan vỡ, người sống trong căn hộ cao cấp, người sống trong những khu đông dân cư cũ kỹ. Tôi làm việc cùng những người đồng tính và giới tính bình thường, với những người cởi mở và nội tâm, với mấy gã thích khỏa thân, mấy gã say sưa tối ngày, mấy gã trầm cảm tự sát, người từng là linh mục, người từng là nhân viên chào hàng. Và vô số hạng người khác. Nhưng tất cả bọn họ đều có hai đặc điểm chung. Thứ nhất, họ can đảm, một chủ đề tôi sẽ đề cập trong chương sau. Thứ hai, họ đặc biệt hiếu kỳ. Họ luôn ham muốn tột bậc tìm hiểu cơ chế hoạt động, nguồn gốc của mọi thứ và ham muốn tìm hiểu những gì khiến con người rung động. Họ hiếu kỳ về máy làm bánh và hoa khô, về nghi lễ đám cưới của người Aztec và thiết kế xe gắn máy, về nỗi ám ảnh và những quả chanh. Họ biết những thứ kiểu như tên con ngựa Napoleon cưỡi trong trận Waterloo, Marengo, họ biết lòng trắng trứng đánh bông lên sẽ nhiều chừng nào, gấp 7 lần so với ban đầu, chiếc mũ cao bồi có thể tích chừng bao nhiêu, gần 3 lít, và loài voi châu Phi phóng uế trung bình bao nhiêu lần mỗi ngày, 16 lần. Sự hiểu biết của họ đa phần nhờ bản chất hiếu kỳ. Cả cuộc đời, như một người nói với tôi, họ có nhu cầu hiểu biết. Với một số người, nhu cầu này mạnh mẽ đến mức họ cảm giác đó là một lời nguyền chứ không phải điều may mắn. Họ đã nhầm. Vì chính sự hiếu kỳ của họ là một trong những nguyên nhân giúp họ tìm ra ý tưởng. Sự hiếu kỳ khiến họ tích lũy được ngày càng nhiều kiến thức tổng quan về đời sống và sự vật, đó là nhân tố quen thuộc mà James Webb Young đã đề cập tới. Và một ngày nào đó, họ kết hợp các nhân tố lại với nhau để tạo ra ý tưởng. Càng nhiều nhân tố được kết hợp, họ càng tìm ra được nhiều ý tưởng. Xét cho cùng, nếu một ý tưởng chẳng là gì khác ngoài sự kết hợp mới của các nhân tố cũ, thì có nghĩa là người nào biết nhiều nhân tố cũ hơn sẽ dễ tìm được ý tưởng hơn là người biết ít. Jeff Weekly, một người viết quảng cáo, hiểu tầm quan trọng của sự hiếu kỳ. Anh ta gửi cho tôi bản sơ yếu lý lịch đẹp nhất mà tôi từng thấy. Nó được trình bày như một quảng cáo trên tạp chí. Hình minh họa có đầu một người đàn ông nằm trên một đống lộn xộn, bút chì gãy, lốp xe cũ, vỏ chai, và nhiều thứ linh tinh khác. Tiêu đề có dòng, hãy đầu tư vào đống đồng nát này. Nội dung được viết như sau. Tôi đọc nhãn hiệu trên những hộp xúc xích Đức. Tôi đã từng làm nhân viên chiếu phim ở rạp phim khiêu dâm, là một DJ, người bán rong đế lót nổi. Tôi từng vừa đọc Freud vừa xem Lavender Ainsley. Tôi biết Emer là người đứng đầu gia đình kinh. Tôi đã học và làm việc trong lĩnh vực điện ảnh, truyền hình, phát thanh và nhiếp ảnh. Tôi chơi thể thao, nói được tiếng Tây Ban Nha, và thuộc tên từng chiếc răng trong miệng. Tôi đọc rất nhiều sách, và xem rất nhiều phim. Tôi biết cả căn bệnh khiến người ta ăn đất, đá lạnh và nước giặt vải. Hơn hết là tôi biết đôi chút về truyền thống chôn cất của người Ai Cập và vi mạch điện tử 4 cổng NANS độc lập, hai đầu ra, 14 chấu cắm song song. Tôi luôn như vậy. Tôi sáng tạo với mớ thông tin hổ lốn khổng lồ tưởng như vô dụng này. Và rồi tôi đến với quảng cáo. Đống tạp nhạp kia trong phút chốc biến thành kho báu. Vì tôi mới bắt đầu sự nghiệp trong lĩnh vực quảng cáo nên tôi mời quý vị không bỏ lỡ cơ hội đầu tư vào mớ hỗn độn này với một cái giá rất phải chăng. Nếu quý vị quan tâm tới phần còn lại trong bộ sưu tập hỗn độn của tôi, vui lòng gọi điện. Xin cảm ơn. Nếu bạn không có bản chất hiếu kỳ như dép để thu thập kiến thức, bạn cần có ngay. Bạn cần chủ động làm vậy hàng ngày. Jay Bradbury kể với tôi rằng từ hồi 12 tuổi, hàng ngày anh ta đọc ít nhất là một truyện ngắn, một bài thơ và một bài luận. Ngày nào cũng vậy, anh nói anh chưa từng nghĩ cái anh đã đọc cách đây 20 năm và cái mới đọc hôm trước có thể đụng nhau cách anh ta mô tả và tạo ra ý tưởng cho một câu chuyện của mình. Lần cuối cùng bạn đọc một truyện ngắn, một bài luận hay một bài thơ là khi nào? Có gì đáng ngạc nhiên không khi Jay Bradbury lại có nhiều ý tưởng sáng tác hơn bạn? Sau đây là hai cách để ép bản thân bạn tìm ra được nhiều nhân tố cũ hơn. 1. Thoát khỏi lối mòn. Tất nhiên là bạn đang đi trên lối mòn. Hãy thừa nhận đi. Nếu không bạn giải thích tại sao sáng nào sau khi thức giấc bạn cũng làm chừng đó việc theo một thứ tự không đổi. Hoặc bữa sáng nào cũng ăn một thứ. Hay lúc nào cũng chỉ đọc một mục của tờ báo. Hay chỉ xem một chương trình truyền hình. Hay chỉ ăn mặc, suy nghĩ theo một thói quen nhất định. Hay là. Đó là vì bạn đang đi trên lối mòn. Và bởi bạn đang đi trên lối mòn, năm giác quan của bạn ghi nhận những thông tin trùng lặp ngày này qua ngày khác, từ khung cảnh đến cảm xúc, mùi vị, âm thanh. Ồ, tất nhiên là có những điều khác lạ đôi lúc lẻn vào. Bạn không kiểm soát được. Ngay cả một ẩn sĩ mù lòa, câm điếc cũng không thể ngăn được những cảm giác mới. Nhưng những điều mới lạ này lẻn vào bất chấp những gì bạn đang làm chứ không phải nhờ vào những gì bạn đang làm. Và rồi nếu bạn cứ đi theo lối mòn của mình và để sự vật len vào một cách tự nhiên thì bạn không thể nào thu thập được một cơ sở dữ liệu đa dạng và rộng lớn để có thể tạo ra ý tưởng. Nếu bạn chú ý một chút thì nhìn đâu bạn cũng thấy một thế giới thông tin khổng lồ hấp dẫn đang bùng phát. Nhưng bạn phải chú ý nhìn. Và càng sớm làm vậy thì bạn càng sớm nhận ra những nhân tố cũ mà bạn chưa từng nghĩ chúng tồn tại. Như nhà điều hành trong lĩnh vực quảng cáo Jerry De La Femina nói, sáng tạo là đưa ra những kết nối nhanh chóng giữa những gì bạn đã biết hay đã thấy. Bạn càng làm thường xuyên thì càng dễ đến được sự sáng tạo. Có lẽ đó là lý do vì sao đại văn hào Pháp André Gide lại sáng tạo đến vậy. Có một giai thoại nói rằng mỗi tháng ông ta đọc ít nhất một cuốn sách về chủ đề mình không quan tâm. Bạn đã từng làm vậy chưa? Hãy làm vậy đi, ít nhất là một lần. Bên cạnh đó, bạn hãy nghe một chương trình phát thanh mà bạn chưa từng nghe trước đó. Học tiếng Latin. Đi ăn nhà hàng và gọi một món mà không cần biết rõ đó là món gì. Đọc mục việc tìm người. Đọc thơ của Marianne Moore, của Allen Ginsberg và của Ted Kutcher. Đọc truyện thiếu nhi. Đọc lại Death of a Salesman, tạm dịch cái chết của người bán hàng. Đọc một cuốn tạp chí bạn chưa từng biết đến. Tìm kiếm trên Internet vài thứ bạn không thích. Xem một vở kịch hay một bộ phim bạn biết mình sẽ không thích. Thuê một bộ phim bạn chưa từng nghe tên. Sờ vào vỏ ba loại cây khác nhau gần nhà bạn. Học cách phân biệt từng loại cây chỉ bằng cảm giác. Học cách phân biệt từng loại cây chỉ nhờ khứu giác. Đi ăn trưa với một người nào đó khác mọi khi. Nghe loại nhạc nào đó bạn không thích. Đi xe buýt trong vòng một tuần. Học đọc nốt nhạc, học ngôn ngữ cử chỉ, học làm thịt băm viên, học thắt nút dây, đăng ký lớp tranh màu nước, học tiếng Hy Lạp, tiếng Trung, hay thậm chí tiếng mẹ đẻ nữa. Ghé thăm một cửa hàng, triển lãm nghệ thuật, bảo tàng, nhà hàng, hãy ghé thăm chợ, trung tâm thương mại, một tòa nhà hay một nơi nào đó bạn chưa từng đi qua. Tất nhiên tôi không nói là bạn phải làm tất cả những điều này. Nhưng hãy làm gì đó ngay hôm nay. Một cái gì đó khác với thường nhật, khiến bạn rời khỏi điểm dừng và đưa bạn tới một hướng đi khác, rời khỏi lối mòn. Nếu bạn muốn trở nên sáng tạo, Louis Lemon nói, hãy đi theo sự dẫn dắt của vấn đề. Hãy bắt tay vào công việc và trải nghiệm mọi thứ. Một anh bạn nhà văn của tôi ở Los Angeles có nhà cách văn phòng chỉ khoảng hơn 15 cây số. Hơn nữa đó lại là đường thẳng, ngay cuối đường Wilshire từ Westwood vào trung tâm. Nhưng anh ta chưa từng đi đường Wilshire tới chỗ làm. Thực tế, trong 9 năm trời, ngày nào anh ta cũng đi một đường khác để tới chỗ làm. Anh còn khẳng định mình chưa bao giờ đi đường nào hơn một lần. Thú thật, có những lúc tôi phải đi vòng vèo rất kỳ cục để tránh đi lại đường cũ, anh ta nhớ lại. Tôi phải đi dọc những con hẻm, lang thang trong những khu dinh thự, rồi lên xa lộ đi xa hơn nơi mình cần đến. Nhưng tôi chưa lần nào đi lặp lại đường nào hết. Và tôi đánh cuộc là tôi nhìn thấy Los Angeles nhiều hơn khối người nhìn thấy nó trong cả đời họ. Làm sao bạn có thể giàu trí tưởng tượng hơn bạn tôi khi bạn đi làm hàng ngày trên một tuyến đường? Hàng ngày, anh ta gặp những điều mình chưa từng thấy trước kia, còn bạn thì nhìn đi nhìn lại những gì đã thấy từ hôm qua. Anh ta luôn nhìn thấy nhiều thứ mới mẻ, bạn thì luôn nhìn lại những gì đã thấy. Ngày mai, bạn hãy thử đi đường khác tới chỗ làm xem sao. Và một đường khác hôm sau nữa. Rồi cứ như thế. 2. Học cách nhìn sự vật. Từ trước chiến tranh thế giới thứ hai, tôi và bố mẹ thường lái xe từ Evanston, Illinois, tới nhà ông bà ngoại tôi ở Danville, Illinois. Hàng tháng, chúng tôi lại đến đó. Dạo đó, mỗi chuyến đi mất khoảng 3 đến 4 tiếng đồng hồ. Thỉnh thoảng, trên đường đi, chúng tôi chơi một trò có tên gọi ngựa trắng. Trò chơi hết sức đơn giản, người nào nhìn thấy một con ngựa trắng bên đường hay ở phía xa trên đồng cỏ trước tiên thì hô, ngựa trắng, và đến hết chuyến đi, ai nhìn thấy nhiều ngựa trắng nhất sẽ thắng cuộc. Điều thú vị tôi nhớ về trò chơi này là khi chơi, chúng tôi thấy đủ loại ngựa trắng. Nhưng khi không chơi thì chúng tôi không để ý thấy con nào cả. Vì sao nhỉ? Chẳng phải chỉ khi chơi mới có đủ loại ngựa trắng hiện ra như vậy, còn lúc không chơi thì chỉ có một vài loại. Đó là vì khi chúng tôi tìm kiếm lũ ngựa thì chúng tôi nhận ra chúng, còn khi không tìm kiếm thì chúng tôi không thấy. Điều này giống hệt như khi bạn định mua một chiếc xe hơi hoặc chỉ dự định mua thôi. Lúc đó tự nhiên bạn thấy chiếc xe mình định mua ở khắp nơi. Chiếc xe vẫn ở trên phố như mọi khi. Bạn không nhìn thấy trước đó vì bạn không để ý. Nhưng ngay khi bạn chú ý đến chiếc xe đó, vô tình hay cố ý, bạn đã bắt đầu để ý đến chúng. Và thế là chúng hiện ra. Những gì đúng với ngựa trắng và xe hơi ở trên cũng đúng với mọi thứ khác. Vì bạn thấy mọi thứ ở trong tầm mắt của mình. Bạn thấy tất cả những chiếc xe trên đường đi làm, và tất cả chúng đều đi qua trước mắt bạn, cả những người lái xe ở bên trong nữa. Bạn thấy từng hàng cây ngọn cỏ trên lối mình đi qua, từng cột điện thoại công cộng, từng trạm xăng, từng tòa nhà, từng cột đèn giao thông, từng cột đèn đường, từng hòm thư, từng người qua đường, tất cả mọi thứ. Vậy vì sao bạn chỉ nhớ được chút xíu trong tất cả những thứ đó? Đó là vì bạn không thực sự để ý. Bạn chỉ nhìn mà thôi. Không tìm kiếm mà chỉ nhìn thôi. Nhìn không đòi hỏi chút nỗ lực nào hết, giống như hít thở vậy. Để ý thì lại khác, điều này đòi hỏi nỗ lực và cả lòng kiên trì. Nhưng này, một khi bạn đã làm được thì quan sát cũng sẽ trở nên tự nhiên như nhìn thông thường vậy. Để tôi kể cho bạn nghe một vài câu chuyện. Thành phố Evanston, nơi tôi lớn lên, rất khô cằn. Nếu muốn uống gì đó, tôi phải tới Skokie hoặc xuống phố Howard, con phố ngăn cách giữa Chicago và Evanston. Tôi và cậu bạn Bob Jean rất hay tới phố Howard. Chúng tôi chẳng biết làm gì khác cả vì dạo đó chúng tôi vừa béo vừa lùn, người đầy mụn nhọt nên chẳng thể kiếm được cô nàng nào để cứu rỗi linh hồn hai thằng. Thêm nữa, ở phố Howard lại có rất nhiều quán bia ngay cả khi bạn chưa đủ 21 tuổi hay thậm chí chưa đủ 19 đi chăng nữa. Một buổi tối, chúng tôi đang ngồi ngoài quán và Bob nói, cậu cúi đầu xuống một chút đi. Tôi làm theo và Bob hỏi, có bao nhiêu máy thu tiền đằng sau quầy? Một, tôi trả lời. Ba, cậu ta nói. Cứ cúi đầu xuống nhé. Giờ cậu nói xem có bao nhiêu người trong quán trừ bọn mình ra. 12, tôi đáp lại. 8, cậu ta trả lời. Và 3 năm liên tiếp, chúng tôi chơi trò này. Chúng tôi đi vào quán, gọi bia và quan sát trong đúng 10 phút, nghiên cứu và ghi nhớ mọi chi tiết có thể. Sau đó, chúng tôi cúi đầu xuống và bắt đầu hỏi nhau. Trong này có bao nhiêu cái ghế, có bao nhiêu cửa sổ? Từ cửa ra vào đến quầy cách xa bao nhiêu bước chân? Mắt người trông quầy có màu gì? Trần nhà trông như thế nào? Sau vài tháng thôi, chúng tôi trở nên giỏi đến mức thật khó cho cả hai tìm được câu hỏi mà người kia không trả lời được. Có bao nhiêu cái chai ở phía sau quầy? Miêu tả từng bức ảnh và ký hiệu ở trên tường. Mỗi máy đếm tiền thanh toán bao nhiêu khi bọn mình đi vào. Cho đến khi chúng tôi dừng chơi thì chẳng có gì mà cả hai không biết. Nói cho tớ tên từng chai rượu phía sau quầy. Giờ nói thử xem từng chai đó đầy chừng nào. Còn một nửa, 1/4, 3/4. Thực sự là chúng tôi có thể biết rõ như vậy. Có bao nhiêu thanh gỗ ở trên tấm mảnh che cửa sổ đằng trước. Miêu tả chi tiết từng người đang ở trong quán đi. Trên mỗi bàn có bao nhiêu cốc và chai. Chúng tôi đã khám phá ra sự diệu kỳ của việc quan sát. Nhiều năm sau, tôi làm việc với một người bạn khác tên là Hans Silverman. Han là họa sĩ, một trong những mẫu người kỳ cục có thể vẽ chính xác bất kỳ cái gì anh ta nhìn thấy. Có lần, anh ta đang vẽ một chiếc ghế, tôi thốt lên, chà. Tuyệt quá, nhìn trông như chiếc ghế thật, giá mà tôi làm được như vậy. Làm gì cơ, anh ta hỏi. Vẽ vật nào giống hệt vật đó? Sao anh không vẽ được như vậy? Tôi không rõ, tôi chỉ biết mình không làm được. Nếu tôi thử vẽ chiếc ghế thì có lẽ bức họa sẽ nhìn giống một con gà. Anh có vấn đề gì à? Ý anh là sao? Tôi hỏi lại. Anh có viết chữ in, số in được không? Anh có viết tên mình được không? Tất nhiên là có. Anh có bị động kinh, viêm khớp hay rối loạn khả năng đọc hiểu không? Không. Mắt anh bình thường chứ? Tất nhiên. Vậy sao anh không thể vẽ những gì mình thấy? Tôi không biết, tôi không vẽ được, vậy thôi. Han lắc đầu. Nếu không có vấn đề gì về thể chất khiến anh không vẽ được cái ghế kia, thì chắc chắn có vấn đề về tâm lý khiến anh không làm được. Hà! Các cơ vận động của anh hoạt động tốt, mắt không có vấn đề gì, anh cũng không ốm đau gì. Vậy nguyên nhân anh không vẽ được chiếc ghế là bởi anh không chịu quan sát chiếc ghế. Tất nhiên là tôi có thể quan sát chiếc ghế. Đồng ý là anh có thể, nhưng anh lại không làm điều đó. Ý anh nói tôi không quan sát là sao? Nếu anh thực sự nhìn thì anh đã vẽ được rồi. Đây này, anh cầm chiếc ghế đưa cho tôi, hãy nhìn nó trong 10 phút. Nghiên cứu nó, tách từng bộ phận của nó ra trong đầu, rồi ghép các bộ phận đó lại. Nghiên cứu thiết kế của nó, rồi hình dáng, khung ghế, kích thước, loại vật liệu, cấu trúc và màu sắc. Nhìn xem từng miếng gỗ được ghép với nhau thế nào. Để ý xem sao những miếng gỗ này uốn vào trong, những miếng kia lại uốn ra ngoài. Anh hãy tập trung tư tưởng và ghi nhớ trong đầu. Chú ý rằng lưng ghế dài hơn chân ghế, còn chỗ ngồi thì rộng hơn lưng ghế, phía trước chỗ ngồi thì rộng hơn phía sau, chân ghế thì hơi loe ra ngoài một chút, còn lưng ghế thì nghiêng về phía sau. Hãy đếm những thanh ngang và để ý đường cong ở phía chân khác đường cong ở tay vịn thế nào. Hãy nhìn ngược, nhìn ngang, nhìn phía sau ghế. Hãy nhìn thật kỹ, nghiên cứu thật kỹ. Nếu làm được, anh sẽ nhận ra nhiều điều về chiếc ghế này hơn là những gì anh biết về ghế trong cả cuộc đời. Khi đã sẵn sàng, anh có thể vẽ ra cái giống như những gì anh đã nghiên cứu. Tôi làm như anh ta chỉ dẫn. Và anh ta nói không sai chút nào. Sau 10 phút, tôi đã có thể vẽ chiếc ghế gần giống như vậy. Của đáng tội là chân ghế nhìn hơi tệ nhưng dẫu sao thì nó cũng đã giống một chiếc ghế. Cần phải chỉ ra rằng nếu bạn nhìn sự vật như cách Bob Bean và Hans Silverman nhìn, bạn sẽ có thể nhớ được nhiều hơn những gì mình thấy. Tôi không nói là bạn sẽ nhớ ngay được mọi thứ mình thấy. Không ai làm được thế cả. Tôi cũng không nói là bạn sẽ vẽ tả thực được giỏi như Hans Silverman. Đơn giản là một số người có năng khiếu hơn những người khác ở lĩnh vực này. Nhưng ý tôi là qua rèn luyện bạn có thể nhìn nhận sự vật tốt hơn và nhớ về chúng chi tiết hơn là bạn từng mong ước. Bạn có thể nhớ kỹ hơn về những người mình gặp, về những nơi chốn đã đi qua và những gì đã đọc. Càng nhớ được nhiều thì bạn càng có nhiều dữ liệu hơn để kết hợp thành ý tưởng mới. Nhưng bạn phải rèn luyện điều này. Bạn phải rèn luyện hàng ngày. Bạn có thể bắt đầu như sau. Sáng mai, bạn hãy mua một cuốn sổ ghi chép. Không phải loại sổ gáy rời mà là bất kỳ loại sổ nào có thể giữ được lâu dài. Rồi hàng ngày bạn hãy ghi lại những gì mình đã thấy. Sự vật thì vẫn vậy, chỉ có điều khác là bạn đã thấy chúng và ghi nhận lại. Nếu bạn muốn viết cả suy nghĩ của mình về những gì đã thấy thì càng tốt. Xét cho cùng, đó là cách Thomas Wolfe và hàng trăm nhà văn khác thường làm. Khi cuốn sổ của bạn đã kín chữ, hãy ngồi xuống và đọc lại. Rồi lại bắt đầu ghi chép sang một cuốn sổ mới và cứ tiếp tục như vậy từ nay về sau. Cho đến cuối đời. 7. Lấy hết can đảm. Lời phê bình chân thành rất khó nuốt trôi, đặc biệt là từ họ hàng, bạn bè, người thân hoặc người xa lạ. Franklin P. John. Tôi không sợ chết, tôi chỉ không muốn có mặt ở đó khi điều này xảy ra. Woody Allen. Đừng gọi cá sấu là mõm dài cho đến khi thoát khỏi nó. Tục ngữ Jamaica. Như tôi đã nói, can đảm và tính hiếu kỳ là hai đặc điểm tính cách mà những người có óc sáng tạo sở hữu. Nhưng tại sao một số người có đặc điểm này còn những người khác thì không? Và bạn phải làm gì nếu bạn không có đặc tính này? Ở chương vừa rồi, chúng ta đã nói về sự hiếu kỳ và cách để kích thích điều đó ở mình giống như những người có tính hiếu kỳ bẩm sinh. Nhưng làm sao ta có thể trở nên can đảm hơn? Ý tưởng rất mong manh, Jack Brouwer, giám đốc một công ty quảng cáo nói. Nó có thể bị giết chết chỉ bởi một câu cười nhạo hay một cái ngáp, nó có thể bị bầm dập đến chết bởi một lời châm biếm và lo âu vô bờ khi nhìn thấy cái nhíu mày của nhân vật quan trọng. Tôi nghĩ đó là lý do vì sao nhiều người bị mất ý tưởng. Họ gặp quá nhiều câu cười nhạo và những cái ngáp, họ nghe quá nhiều những lời mỉa mai. Thế là họ mặc kệ nó và chẳng cố gắng tìm tòi ý tưởng nữa. Nỗi sợ bị từ chối khiến họ tắt ngúm ham muốn tìm kiếm ý tưởng. Tôi không thể cho bạn biết làm sao có đủ can đảm để tiến bước, phớt lờ những nghi ngờ, những cái nhíu mày và sự khinh thường bạn nhận được khi nói lên ý tưởng trong đầu mình. Tôi chỉ biết là bạn phải làm vậy. 5 điều sau đây sẽ giúp bạn đôi chút. 1. Ai cũng biết sợ cả. Bất kỳ ai. Càng có khiếu sáng tạo bao nhiêu thì bạn càng cảm nhận được sự sợ hãi bấy nhiêu vì cần anten của bạn tinh nhạy hơn người khác, bạn cảm nhận suy nghĩ của người khác tốt hơn, nhạy cảm với cảm xúc của người ta hơn, dễ bị ảnh hưởng bởi cử chỉ của họ hơn. Vậy nên rất dễ hiểu khi bạn trở nên xét nét, thấp thỏm và lo âu. Đứng trước nỗi sợ như vậy thì cần phải có can đảm để lên tiếng. Như Soren Kierkegaard, Ernest Hemingway, Friedrich Nietzsche, Jean-Paul Sartre, Albert Camus và nhiều người khác chỉ ra thì can đảm không phải là không biết sợ mà là sự tiến bước bất chấp nguy hiểm, bất chấp cảm giác lo lắng và tuyệt vọng. Sự sáng tạo rất nguy hiểm, Robert Rudin viết trong cuốn The Grace of Great Things, tạm dịch, sự cao quý của những điều vĩ đại. Ta không thể mở lòng mình trước những hiểu biết mới mà không đe dọa tới sự an toàn của những giả định có sẵn. Ta không thể đưa ra ý tưởng mới mà không đánh liều với sự phản bác và không chấp thuận. Nhưng chỉ cần nhớ là những người cười nhạo hay mỉa mai cũng e sợ như bạn. Họ e sợ ý tưởng mới của bạn. Đó thường là nguyên nhân họ cười nhạo hay mỉa mai. Xét cho cùng, bản chất của ý tưởng có khả năng công phá tiềm tàng. Chúng có thể thay đổi vấn đề. Và ý tưởng càng cơ bản thì thay đổi càng sâu. Ý tưởng càng có nhiều thay đổi thì người ta càng thấy sợ hơn. Ý tưởng càng khiến người ta đặt dấu hỏi về hành động và niềm tin của bản thân thì càng khiến người ta lo lắng về công việc cũng như tương lai hơn. Do vậy lần tới hãy chiến đấu để vượt qua nỗi sợ và phát biểu ý tưởng của bạn. Không cần vì lý do nào khác ngoài việc làm cho kẻ kia phải e sợ. 2. Không có ý tưởng nào tệ cả. Bà Quiri có một ý tưởng tồi mà hóa ra đó là sự khám phá nguyên tố radium. Richard Drew cũng có một ý tưởng tệ hại giúp ông phát minh ra băng dính. Joseph Priestley phát minh ra nước uống có ga trong khi đang nghiên cứu thành phần hóa học của không khí. Blaise Pascal nghĩ ra trò chơi roulette trong lúc thí nghiệm chuyển động không ngừng. Alexander Graham Bell phát minh ra điện thoại trong khi đang tìm tòi cách phát minh thiết bị trợ thính. Jack Goodyear tình cờ tìm ra cao su lưu hóa. Jack Kettering tình cờ tìm ra hoạt chất chống ồn động cơ trong nhiên liệu. Luigi Galvani tìm ra dòng điện. Cũng nhờ tình cờ mà George Graham chế biến ra những lát khoai sấy ở khu nghỉ Moon Lake Lodge, Saratoga Springs. Louis Pasteur tìm ra vaccine miễn dịch. Wilhelm Röntgen tìm ra tia X-quang. Hans Lippershey phát minh ra kính thiên văn. Louis Zuckerman de Daguerre phát minh ra kỹ thuật nhiếp ảnh. Henri Becquerel tìm ra chất phóng xạ. John Walker phát minh ra diêm. Richard James tạo ra đồ chơi Slinky. Percy LeBaron Spencer sáng chế ra lò vi sóng. Wilson Gridbart phát minh ra máy đo nhịp tim. Roy Plunkett phát minh ra hợp chất chống dính Teflon. Harry Coover phát minh keo siêu dính. Patsy Sherman tìm ra công thức chất tẩy rửa Scotchgard. Alexander Fleming tìm ra kháng sinh penicillin. Còn Christopher Columbus thì tìm ra châu Mỹ. Bài học ở đây là gì? Đừng bao giờ tiếc nuối. Chắc bạn không lạ với câu thành ngữ, thôi đừng tiếc rẻ con gà quạ tha, phải không? 3. Lúc nào bạn cũng có thể tìm ra ý tưởng khác thậm chí còn hay hơn trước. Trong lĩnh vực quảng cáo, ý tưởng của bạn luôn có khả năng bị bác bỏ. Đó là bản chất của ngành này. Và khi ý tưởng của bạn bị gạt bỏ, bạn thấy hậm hực. Bạn nào là cau nhàu, phàn nàn, rồi thì chửi thề, dọa suông, uống quá chén trong giờ nghỉ trưa, bỏ về sớm, hoặc quát mắng con cái. Ralph Pride có phản ứng khác. Tôi đã cố học tập cách hành xử ấy trong nhiều năm. Khỉ thật, họ vừa mới từ chối một chiến dịch quảng cáo tuyệt vời. Đó là những gì tôi sẽ nói sau khi rời tòa nhà của khách hàng. Còn Ralph thì sẽ nói, chà, tuyệt quá. Giờ thì chúng ta có thể có một chiến dịch quảng cáo thực sự thú vị đây. Bạn thấy đấy, Ralph không những biết là còn có ý tưởng khác mà ông ta còn biết là sẽ còn có ý tưởng khác hay hơn. Nếu không có ý tưởng khác thì ngành quảng cáo còn làm ăn được gì nữa? Nhiệm vụ của chúng ta là tìm ra ý tưởng. Vậy mà nếu ta không thể tìm được ý tưởng hay hơn ý tưởng cũ, nếu ý tưởng đó là ý tưởng hay nhất mà ta có thể tìm được, thì đó là sự xuống dốc và ta nên bỏ nghề cho rồi vì sớm hay muộn các sếp cũng sẽ tìm được người có thể tìm ra những ý tưởng hay hơn. Do vậy mà Ralph không bao giờ coi sự từ chối là thua cuộc. Đó là cơ hội để ông thực hiện công việc tốt hơn. Nhưng dẫu cho bạn không thể bắt chước Ralph khi ý tưởng của bạn không ổn thì cũng nên nhớ là dù sao bạn cũng biết điều gì là không ổn và nó giúp bạn tìm ra ý tưởng khả thi. Điều này rõ ràng đã giúp Thomas Edison. Để làm ra được bóng đèn, ông đã phải thử cả nghìn ý tưởng mới có được một cái bóng phát sáng. Ray Bradbury đã phải viết ít nhất một truyện ngắn mỗi tuần trong suốt 10 năm trời cho đến khi ông viết được một tác phẩm khiến ông sởn gai ốc. Hai anh em Orville và Wilbur Wright đã phải làm việc cật lực hàng năm trời để phát minh ra máy bay. Chỉ riêng việc sáng chế ra đôi cánh, họ đã phải thử hơn 200 mẫu trong hầm gió họ dựng lên. Johann Kepler mất 9 năm và viết kín 9.000 tờ giấy với những phép tính được ghi chép nhỏ li ti để tìm hiểu quỹ đạo sao Hỏa, rồi từ đó đi đến kết luận là quỹ đạo của các hành tinh không phải hình tròn mà là hình elip. Vậy nên đừng nghĩ ý tưởng của bạn đến đó là cạn kiệt. Đó mới chỉ là sự khởi đầu của những ý tưởng mới. 4. Chẳng ai bị phê phán vì có quá nhiều ý tưởng. Có lẽ một trong những điều ngăn cản bạn là nỗi lo sợ danh tiếng, thậm chí tương lai của mình đang phụ thuộc ý tưởng sắp được đề xuất. Có lẽ là vậy, bầu trời sắp sập, mọi người sẽ cười bạn, hay có lẽ ý tưởng của bạn sẽ không thành và hủy hoại công ty bạn, rồi bạn sẽ bị đuổi việc, gia đình sẽ không chứa chấp bạn, rồi con chó của bạn cũng bỏ đi, rồi bạn sẽ chết như một kẻ nghèo đói, một kẻ bại trận. Vậy nên, đừng đặt tất cả mơ ước của bạn vào một ý tưởng. Hãy tìm tòi thật nhiều ý tưởng. Bằng cách đó bạn sẽ nổi tiếng là thiên tài giàu ý tưởng thay vì gã ngốc với ý tưởng dở tệ. 5. Thật bỏ công khi tìm ra ý tưởng. Đó là một cảm giác tuyệt vời, được ăn cả ngã về không, và bạn đã ăn cả. Chẳng có cảm giác nào giống như vậy cả. Bạn ngồi trong phòng, cố gắng tìm kiếm một ý tưởng, một giải pháp, một lối đi và bạn chẳng tìm thấy gì, chẳng có gì ngoài những bức tường, rào chắn, cánh cửa khép kín, biển rừng, lối cụt. Bạn bức xúc và lo âu, băn khoăn không biết mình có tìm được lối ra khỏi mê cung này không, liệu mình có thoát khỏi cái hộp này, cái bẫy này được không? Rồi bất chợt ý tưởng vụt đến và bạn nhìn thấy tất cả, mọi thứ đều có lời giải, mọi thứ đều khớp lại với nhau. Thật tuyệt! Thành tựu sáng tạo là sáng kiến táo bạo nhất của trí tuệ, nhà văn Mỹ Robert Grudin nhận xét, một chuyến phiêu lưu đồng thời đưa nhân vật chính tới ranh giới của hiểu biết và giới hạn của khuôn phép. Niềm sung sướng đó không phải là sự thư thái vì đã cập bến an toàn mà là sự ngất ngây khi buồm đón gió. Được ăn cả ngã về không? Dám mạo hiểm đến cùng. So với cảm giác dương buồm đón gió, nơi ẩn náu an toàn chỉ như món bột của trẻ con. 8. Hãy cùng làm để tăng năng suất. Do chi phí nhiên liệu tăng nên ánh sáng cuối đường hầm đã tắt. Khuyết danh. Tôi không muốn những người chỉ biết vâng dạ làm việc cho tôi. Tôi muốn những người dám nói sự thật cho dù điều đó khiến họ mất việc. Samuel Goldwyn. Làm việc nhóm là điều cần thiết, nó cho phép bạn có thể đổ lỗi cho người khác. Khuyết danh. Chúng ta đều đơn độc trong vụ này. Lily Tomlin. Hội họa, thơ văn, âm nhạc và điêu khắc, những lĩnh vực thực sự đem lại nhiều tác phẩm nghệ thuật nhất, lại giống như việc đánh răng chỉ nên làm một mình. Nhưng khi bạn cố nghĩ ra ý tưởng, thì làm việc cùng một người bạn sẽ rất hữu ích. Hoặc một vài người bạn. Những trải nghiệm khác nhau, những hệ quy chiếu, quan điểm, trình độ khác nhau, sự đòi hỏi và những mẩu kiến thức mà người khác đem lại thường mở ra những cánh cửa mà bạn chưa từng biết tới. Và người đang ngồi trong căn phòng nào đó, trải chuốt bảnh bao, miệng ngậm điếu xì gà to bự, rất có thể chính là anh chàng có ý tưởng giải quyết những khúc mắc của bạn. Bởi lẽ đừng nhầm lẫn. Ở đó có sức mạnh, có sự phiêu lưu, có gia vị của cuộc sống, có sự phấn khích, tươi mát, sống động, mới mẻ, và cả sức mạnh, nghị lực ở mọi hình thức, cùng lúc đó có cả sự thờ ơ. Đây là lý do mà trong các công ty quảng cáo, những người có nhiệm vụ tìm kiếm ý tưởng thường làm việc theo nhóm 2 hoặc 3 người để nghĩ ra những ý tưởng cho sản phẩm mới, quảng cáo mới, khẩu hiệu mới, phim quảng cáo mới, bố cục mới. Họ học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Thực vậy, trong tất cả những ý tưởng quảng cáo tôi đã có trong nhiều năm qua, tôi chỉ có thể nhớ ra được một số ít mà tôi cho là của riêng mình, do mình tự nghĩ ra. Thường thì tôi và đồng nghiệp luôn cố tìm kiếm ý tưởng, chẳng hạn như ý tưởng quảng cáo xà bông tắm mới cho trẻ con chẳng hạn và cuộc đối thoại sẽ diễn ra giống như câu chuyện giữa tôi với hai người bạn, Han Silverman và Cliff Einstein. Câu chuyện diễn ra kiểu thế này. Han, lũ trẻ không thích rửa ráy chút nào. Thật tiện nếu mình có thể phát minh ra một loại xà bông ngộ nghĩnh và thú vị. Tôi, sao mình không gọi nó là xà bông khỉ đột? Hay xà bông hươu cao cổ? Các anh biết bọn trẻ thích động vật đến thế nào rồi mà. Chúng sẽ thấy rất thú vị. Clip gọi sở nó là khỉ đột đi. Mình thiết kế miếng xà bông hình con khỉ đột luôn. Tôi, thiết kế bao bì sẽ nan giải đấy. Tôi không có ý chơi chữ đâu nhé. Hơn nữa, sau lần tắm đầu tiên, miếng xà bông sẽ chẳng còn ra hình thù gì nữa chứ đừng nói là hình con khỉ. Bọn trẻ sẽ không còn thấy thích thú nữa. Han, được rồi, mình hãy cho con khỉ đột vào bên trong miếng xà bông như một phần thưởng, giống như trong gói bánh cracker rách các anh biết đấy. Khi cậu nhóc dùng hết bánh xà bông thì sẽ được phần thưởng là mô hình con khỉ đột. Các bà mẹ cũng sẽ rất thích điều này vì nó khuyến khích bọn nhóc rửa ráy với xà bông để có được phần thưởng. Clip, mỗi miếng xà bông có thể có một phần thưởng bí mật khác nhau. Con khỉ đột trong miếng này, chiếc xe hơi trong miếng khác, khủng long nữa, cả búp bê cho các bé gái, nhẫn giải mã bí mật. Tôi, vậy mình không gọi là xà bông gorilla được nữa. Phải gọi là xà phòng Cracker Jack. Clip, còn hay hơn thế nữa, mình sẽ gọi là SOAPAIZE, xà bông có thưởng. Han và Clip thuyết phục được Dial Soap chấp nhận ý tưởng này, nhưng hãng xà phòng lại không thành công trong quảng bá sản phẩm. Còn đây là cách Bill Bradley, đạo diễn nghệ thuật ở một công ty quảng cáo cùng tôi nghĩ ra ý tưởng biển quảng cáo ngoài trời cho sữa chua Nutsen trong có 9 giây. Tôi, khách hàng muốn mình giới thiệu nhiều hương vị. Bill, ồ, hoan hô, thích quá. Tôi, thích quá, nào đỏ, nào trắng, nào xanh. Bill, thích quá, nào đỏ, nào trắng, nào tím. Và ý tưởng của chúng tôi là vậy. Tấm biển quảng cáo có dòng chữ của Bill với ba thùng sữa chua với các hương vị dâu tây, vani và vị trái sim. Giờ tôi hỏi bạn, ý tưởng về bánh xà bông do ai nghĩ ra? Tôi, Han hay Clip? Ý tưởng về quảng cáo sữa chua là của ai? Đáng chú ý hơn là liệu một trong số chúng tôi có nghĩ ra được ý tưởng này không nếu làm việc độc lập? Cũng có thể. Nhưng cho dù chúng tôi có thể tự tìm ra những ý tưởng như vậy, tôi cho là ý tưởng đến khi làm việc trong nhóm dễ hơn, nhanh hơn là khi chúng tôi làm việc độc lập. Để tôi kể thêm một câu chuyện nữa. Cách đây nhiều năm, công ty điện tử Xích tìm đến chúng tôi với một nhiệm vụ. Thiết bị này của chúng tôi được sản xuất từ cách đây vài năm, chủ tịch công ty nói, và chúng tôi không tài nào tiêu thụ được nó. Trong kho chất đầy những thứ khỉ gió này. Thứ khỉ gió đó là một thiết bị điện tử để làm nóng hộp kem cạo râu. Nghiên cứu cho thấy nam giới rất thích điều này. Xét cho cùng, có ai thích xoa lên mặt lúc sáng sớm với kem cạo râu lạnh buốt cơ chứ? Nhưng như vị chủ tịch nói, rất ít người mua sản phẩm này. Thế là chúng tôi xem lại những đoạn phim quảng cáo cho thiết bị này. Trong các đoạn phim, những người đàn ông sử dụng sản phẩm và nhận xét việc cạo râu trở nên dễ dàng và đem lại cảm giác ấm áp dễ chịu như thế nào vào buổi sáng. Ai cũng thích quảng cáo đó cả. Nhưng một trong số những người viết quảng cáo của chúng tôi, Jean Craig góp ý, tôi biết vấn đề của phần quảng cáo này là gì. Các đoạn phim được thực hiện rất đẹp, nhưng họ trình bày sản phẩm sai hoàn toàn. Họ không nên tìm cách bán sản phẩm này cho nam giới, mà nên tập trung bán cho nữ giới như một món quà dành cho đàn ông. Giáng sinh nào tôi cũng lùng sục khắp nơi để mua quà cho chồng, và đây là một món quà tuyệt hảo. Chúng tôi tập trung vào một số nhóm phụ nữ. Cũng như Jean, họ thích mê sản phẩm này để làm quà. Thế là chúng tôi ví thiết bị này là phát kiến quà tặng của năm đó, và làm một đoạn phim quảng cáo đàn ông xếp hàng dài ngoài phòng đăng ký sáng chế với những phát minh của mình, trong đó có phát kiến của chúng tôi, và những nhà phát minh ở đó đều cho đó là một phát kiến quà tặng tuyệt vời. Chúng tôi đưa đoạn quảng cáo lên truyền hình ở Chicago và Philadelphia và một số thị trường thử nghiệm trước Giáng sinh. Thế là chúng to. Ngay tuần đầu tiên, các cửa hàng đã bán hết thiết bị này. Chúng tôi phải dừng quảng cáo và cam kết với các cửa hàng là sẽ sản xuất nhiều hơn thứ khỉ gió này vào năm tới. Công ty đã làm đúng như vậy. Năm sau đó, vẫn với bộ phim Phát kiến quà tặng của năm đó, chúng tôi chỉ đổi năm và giới thiệu đến nhiều thị trường khác nữa, tiếp tục thành công. Đến năm thứ ba cũng vậy. Sau 3 năm, sản phẩm này đem về nhiều lợi nhuận hơn bất kỳ sản phẩm nào mà công ty từng đưa ra thị trường. Tất cả là nhờ một nữ đồng nghiệp lạc quan, nghị lực và gặp khó khăn trong việc tìm mua quà tặng Giáng sinh phù hợp cho chồng. Thế nên nếu lần tới bạn gặp khúc mắc, hãy hỏi ý kiến một vài người bạn năng động mà mình thường giao du để giúp bạn tìm ra một vài ý tưởng. Tôi nghĩ bạn sẽ kinh ngạc trước sự thông minh, sâu sắc và sáng tạo của họ trong nhiều vấn đề, trong những lối đi họ lựa chọn, trong những cánh cửa họ mở ra. Tuy nhiên bạn cần luôn ghi nhớ ba điều sau. 1. Lắm thầy nhiều ma. Ồ, tất nhiên là tôi biết đến, làm việc nhóm, một kỹ năng cổ điển để tìm ra ý tưởng mà Alex Osborne, ông này cũng là một nhà quảng cáo, nghĩ ra, với từ 10 đến 12 người và một người chủ trì. Và tôi cũng biết là hàng nghìn người đã áp dụng kỹ năng này thành công. Nhưng có lẽ do đặc điểm khác thường của những người tôi cùng cộng tác hoặc do cách chúng tôi tổ chức những buổi sáng tạo nhóm nên tôi thấy như vậy là quá đông người. Cũng may là kỹ năng này có vẻ phát huy tác dụng trong lớp học. Nhưng ở chỗ làm thì chỉ cần 2 người là tốt nhất, đôi khi 3 hay 4 người là quá đủ. 2. Đôi lúc thật chẳng dễ biến mình thành gã ngu trước mặt sếp để nói rằng cái ý tưởng xa xôi, điên rồ, thiếu khả thi có thể bị một ý tưởng tuyệt vời hơn đánh bật. Vậy nếu bạn làm cùng công ty với bạn mình thì cả hai nên có cấp bậc như nhau. Tất nhiên, trừ khi một người là sếp và muốn tự biến mình thành kẻ ngu ngốc. 3. Như tôi đã đề cập ở chương 1, nhóm nào hài hước nhất thì thường có ý tưởng hay nhất. Vì chẳng gì, trì trệ, một nhóm nhanh hơn là những thành viên tiêu cực, uể oải, thế nên hãy lựa chọn những người bạn năng động và tích cực cho nhóm của mình. Hãy nghe theo lời khuyên của David Ogilvy, hãy loại bỏ những chú chó tạo nên bầu không khí ủ rũ ra khỏi đàn.